Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, đem Cố Trầm Niên đánh ngất xỉu về sau. Trúc Thương Lan tựa ở trên tường thở dốc một hơi, liên tiếp giải quyết 5 cái bọn cướp cộng thêm một cái Cố Trầm Niên. Nàng có chút thể lực chống đỡ hết nổi, dược hiệu để đầu của nàng chìm vào hôn mê, trên người cơ bắp bắt đầu tê liệt. Nàng hít một hơi thật sâu, hoạt động hạ khớp nối, gặp gã đeo kính ôm đầu gối còn tại kêu thảm, nàng lông mày cau lại, cầm báng súng gõ mấy cái mặt tường, ồn ào quá, gã đeo kính nhất thời im bặt. Đúng lúc này, cổng đột nhiên truyền đến bịch một tiếng, thanh âm rất nhỏ bé, giống như là xích sắt đụng vào cửa sắt phát ra ngột ngạt âm thanh. Trúc Thương Lan mắt sắc ngưng tụ, suýt nữa quên mất còn có một cái. Trúc Thương Lan nắm chặt thương, chậm rãi di động đến cạnh cửa, chờ nhất đằng, đại môn chậm chạp không có người mở ra, nàng biết lấy mình trước mắt tình trạng cơ thể, cùng đối phương hao tổn không được bao lâu, quyết định tốc chiến tốc thắng. Ngay tại Trúc Thương Lan quyết định mở cửa cùng bọn cướp cứng rắn lúc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau, nàng không khỏi sững sờ, đây là tình huống như thế nào? Cố Chấp, hắn có súng, trước tiên đem thương của hắn chế Mani, là Mục Hoài Nhiên thanh Mani. Trúc Thương Lan nhẹ nhàng thở ra, một thanh kéo ra cửa sắt, chỉ gặp Cố Chấp cùng Mục Hoài Nhiên bọn hắn cùng bọn cướp chiến đấu ở cùng nhau. Bởi vì trong tay đối phương có súng, hai người đều có chỗ kiêng kỵ, bất quá dù sao cũng là 2-1, bọn cướp căn bản không có cơ hội nổ súng. Thương Lan, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Trúc Thương Lan ra, Mục Hoài Nhiên phân thần hỏi một câu. Trúc Thương Lan nói, không có việc gì, nàng tựa ở trên tường, nhìn xem hai người liên thủ đem bọn cướp nhấn ngã xuống đất. Cố Chấp kéo bọn cướp dây lưng, đem bọn cướp hai tay cột vào phía sau lưng, Mục Hoài Nhiên thì dùng sức đạp bọn cướp mấy cước, đợi đến đem bọn cướp chế phục, Mục Hoài Nhiên đi vào Trúc Thương Lan trước mặt. Nhìn một chút súng trong tay của nàng, chúng ta có phải hay không tới Germany? Trúc Thương Lan ngoác ngoác môi. Đúng vậy à, Mục Hoài Nhiên một mặt ảo não, thật vất vả có anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội, thế mà tới chậm một bước, nếu như bọn hắn chậm thêm đến một điểm, cuối cùng này một cái bọn cướp, đoán chừng cũng bị Trúc Thương Lan giải quyết. Trúc Thương Lan quay đầu ngắm nhìn trong phòng, nói, Điền Dung mà còn tại bên trong. Người đi gọi nàng ra đi, hành, Mục Hoài Nhiên đi vào. Căng cứng thần kinh vừa được đến thư giãn, cũng có chút choáng đầu bất lực. Trúc Thương Lan đem toàn thân trọng lượng đều dựa vào ở trên tường. Ngước mắt mắt nhìn cách đó không xa Cố Chấp. Trong bóng đêm, thanh niên mặc đơn bạc áo sơ mi trắng, quần áo trong vạt áo thu tại tây trang màu đen trong quần lót. Cả người thon dài thẳng tắp, Cố Chấp đứng tại chỗ. Lẳng lặng nhìn Trúc Thương Lan một lát, mở rộng bước chân đi vào trước mặt của nàng. Trúc Thương Lan nâng đỡ ngạch, đang muốn hỏi hắn làm sao tìm được tới đây. Cố Chấp đột nhiên cúi người, đưa nàng ôm vào trong lòng. Hắn ôm rất căng, cánh tay quấn Trúc Thương Lan eo có đau một chút. Nàng chậm rãi chừng mắt nhìn, người Cố Chấp thanh âm buồn buồn, để cho ta ôm một hồi. Trúc Thương Lan ách. Tốt a, nàng từ bỏ dãy giụa. Bất quá nàng thật đúng là không quen cái tư thế này. Mặc dù biết nữ sinh rất cường đại, gặp được nguy hiểm cũng có biện pháp hóa giải, Cố Chấp vẫn là lo lắng một đường. Hắn sợ nàng gặp nguy hiểm, cũng sợ nàng tụ thương sau trở lại nàng lúc đầu thế giới. Giờ phút này hắn ôm ấp lấy nàng, cảm thụ được nhiệt độ của người nàng, xác định nàng tồn tại, một mực lơ lửng giữa trời tâm rốt cục trở xuống chỗ cũ. Còn tốt, nàng vẫn còn ở đó. Thương Lan, eo nhanh đoạn mất. Cố Chấp không có gì, hắn kỳ thật muốn hỏi nàng vẫn sẽ hay không về tận thế. Hắn biết nữ sinh sẽ không nói dối. Chỉ cần hắn hỏi, nhất định sẽ nghe được nói thật. Có lẽ là sợ hãi đạt được trả lời khẳng định. Cố Chấp không hỏi ra. Nhẹ nhàng buông ra Trúc Thương Lan. Thấp giọng hỏi, ngươi thế nào, cái gì thế nào, thân thể của ngươi? Cố Chấp vừa rồi ôm nàng lúc, liền phát giác được nàng có chút đứng không quá ổn. Trúc Thương Lan nói, vẫn được, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Cố Chấp chú ý tới trên mặt nàng lóe lên một cái rồi biến mất quyện sắc. Đang muốn nói cái gì? Trong kho hàng đột nhiên vang lên Mục Hoài Nhiên hô to một tiếng, ngoạ tào, xảy ra chuyện gì Cố? Chấp bất động thanh sắc đứng ở Trúc Thương Lan bên cạnh thân. Để nàng dựa vào hắn, thuận miệng nói, kém chút bị Cố Trầm Niên trượt chân. Mục Hoài Nhiên cầm mũi chân đá đá Cố Trầm Niên eo. Gặp Cố Trầm Niên không có phản ứng, hắn ngồi xổm người xuống, đưa tay phóng tới Cố Trầm Niên dưới mũi tìm tòi. Còn có hô hấp, Mục Hoài Nhiên nhẹ nhàng thở ra, nói, Cố Trầm Niên ở chỗ này, một mặt máu, xem bộ dáng là ngất đi, Trúc Thương Lan a. Quên nói cho các ngươi biết, ta đem Cố Trầm Niên đánh bất tỉnh, nghe nói như thế. Điền Dung mà kinh ngạc há to miệng, Thương Lan tỷ, một bên Mục Hoài Nhiên vịn đầu gối đứng dậy. Nhìn về phía cổng Trúc Thương Lan. Đến cùng xảy ra chuyện gì Cố Trầm Niên ra hỏa này làm sao ở chỗ này, không biết nghĩ tới điều gì. Hắn con ngươi bỗng nhiên phóng đại. Chẳng lẽ là hắn phái người bắt cóc ngươi, Trúc Thương Lan mắt sắc nhàn nhạt quét mắt trên mặt đất. Hôn mê Cố Trầm Niên, nói hắn là tới cứu ta, hắn làm sao lại biết ngươi ở chỗ này, Cố Chấp đúng lúc đó đưa ra. Trong lòng nghi hoặc, Trúc Thương Lan ánh mắt rơi xuống mất máu quá nhiều bắt đầu choáng váng gã đeo kính trên thân. Ta vừa rồi nghe được hắn cùng cái này đeo kính tiểu tử nói chuyện. Cố Trầm Niên nói hoa 800 vạn Mỹ Kim mua ta, xem ra bọn hắn thật sự là một đám money, Mục Hoài Nhiên lông mày dựng lên, căm giận bất bình, không chút nghĩ ngợi lại đạp Cố Trầm Niên một cước, Cố Chấp không nói chuyện. Thần sắc có chút như có điều suy nghĩ, cũng không lâu lắm, cảnh sát cùng xe cứu thương tuần tự chạy tới nơi này. Hơi hiểu rõ xuống tình huống, sau đó đem người bị thương từng cái đặt lên xe, bởi vì Trúc Thương Lan uống chứa thuốc mê rượu, về sau lại bị tiêm vào cơ bắp lỏng tê, Cố Chấp đưa ra trước đưa Trúc Thương Lan đi bệnh viện. Xác định thân thể không có dị thường về sau, lại đi làm cái ghi chép. Trên đường trở về, Trúc Thương Lan buồn ngủ con mắt đều không mở ra được. Thân thể vô lực tựa ở xe lưng ghế bên trên, theo xe sóc này mà chi phối lay động, nhiều lần không cẩn thận đụng phải cửa sổ xe, vì để tránh cho tình huống như vậy phát sinh, Trúc Thương Lan dứt khoát rụt lại thân thể, đem đầu tựa ở trên cửa sổ xe híp một hồi, Cố Chấp nhẹ nhàng nắm tay phóng tới Trúc Thương Lan trên đầu. Dẫn đạo nàng đem đầu tựa ở trên vai của hắn, ngươi trước tiên ngủ đi, chờ đến bệnh viện ta bảo ngươi, Trúc Thương Lan mơ mơ màng màng ừ âm thanh. Vô ý thức điều chỉnh một chút tư thế, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Mục Hoài Nhiên, quay đầu nhìn xem Trúc Thương Lan dựa vào trên người Cố Chấp đi ngủ. Có chút nóng mát, vừa rồi hắn kỳ thật muốn ngồi phía sau, bị Cố Chấp vượt lên trước một bước. Mục Hoài Nhiên duy trì lấy nửa xoay người khó chịu tư thế. Hai tay đào lấy xe tòa, cảm giác khó chịu địa đạo cẩn thận một chút, đừng để nàng đập lấy đụng nhìn xem ngủ say Trúc Thương Lan. Cố Chấp mặt mày ôn nhu, nói khẽ ta biết đến bệnh viện. Mục Hoài Nhiên muốn đỡ Trúc Thương Lan đi vào, Cố Chấp ngăn hắn duỗi tới tay, trực tiếp đem Trúc Thương Lan ôm ngang lên, Thương Lan là bạn gái của ta. Ta sẽ chiếu cố thật tốt nàng, không có việc gì, người trước tiên có thể đi, Mục Hoài Nhiên, hắn đương nhiên không cam tâm cứ như vậy rời đi. Quả thực là đi theo tiến vào bệnh viện, bác sĩ cho Trúc Thương Lan thân thể tiến hành toàn phương vị kiểm tra. Không có kiểm tra ra cái vấn đề lớn gì, đề nghị trước tiên có thể nằm viện 2 ngày ở lại viện quan sát. Cố Chấp liền đi cho Trúc Thương Lan làm nằm viện thủ tục. Trúc Hàn Bình bọn hắn nhìn Trúc Thương Lan chậm chạp không trở lại. Đánh lái xe điện thoại lại không người tiếp, đã sớm sắp điên, Cố Chấp khi tìm thấy Trúc Thương Lan về sau. Trước tiên liền thông chi bọn hắn, cùng bọn hắn báo bình an, nghe nói Trúc Thương Lan nằm viện tin tức, người một nhà rất nhanh chạy tới bệnh viện, Trúc Thương Lan ngủ được mê man, cũng không biết bọn hắn tới, chờ Trúc Thương Lan tỉnh lại lần nữa. Đã là ngày hôm sau 10 giờ sáng, nàng mở mắt ra, xem xét liền thấy Cố Chấp ghé vào bên giường ngủ thiếp đi. ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, rơi vào hắn phát lên, màu đen tóc ngắn ẩn ẩn tản ra hào quang bảy màu. Nàng mắt nhìn bị Cố Chấp ngăn chặn tay, nhẹ nhàng rút co lại, không có nắm tay rút ra, ngược lại là đem Cố Chấp đánh thức. Nhìn thấy Trúc Thương Lan tỉnh, Cố Chấp không có lập tức ngồi thẳng thân thể, mà là ghé vào đầu giường, khoảng cách gần cùng Trúc Thương Lan nhìn nhau một hồi. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, Trúc Thương Lan thân thể đạt được điều chỉnh, trên mặt tái nhợt rút đi, bờ môi trơn bóng, trong mắt thần thái sáng láng, thấy được nàng trong mắt tán phát hắn quen thuộc quang mang. Xác định tỉnh lại là hắn thích cái kia, Cố Chấp mỉm cười, tỉnh. Trúc Thương Lan gật đầu, có đói bụng không? Có chút. Bà mẫu trước kia liền trở về cho ngươi nấu canh. Hẳn là lập tức liền tới đây, Trúc Thương Lan hỏi. Nàng đến bệnh viện, bá phụ bá mẫu đều tới bồi giường một đêm, bởi vì công ty có cái rất trọng yếu hội nghị, bá phụ trước hết về công ty, nghĩ đến Trúc Hàn Bình cùng Đường Hương Lan trông nàng một đêm. Trúc Thương Lan trong lòng có một chỗ trở nên đặc biệt mềm mại. Ta lại không sự tình, ngủ một giấc liền tốt, ta nói với bọn hắn. Bọn hắn khăng khăng muốn đi qua, Cố Chấp nói. Khả năng đương phụ mẫu đều như vậy. Muốn tận mắt nhìn thấy hài tử bình an mới có thể yên tâm đi, không biết nghĩ tới điều gì. Cố Chấp dừng một chút, nói. Đúng, Cố Trầm Niên cũng tại bệnh viện này. Ngay tại sát vách phòng bệnh, Trúc Thương Lan phản ứng thường thường. Nhà Cố Trầm Niên cái trán may 500, có rất nhỏ não chấn động. Người còn không có tỉnh, Cố Chấp mắt nhìn Trúc Thương Lan. Tiếp tục nói, ta cùng cảnh sát nói. Cố Trầm Niên là đang cùng bọn cướp tranh đấu quá trình bên trong. Bị trói phỉ dùng thương nện tổn thương, lý do này không tệ, Cố Trầm Niên xuất hiện ở nơi đó. Chỉ có hai loại giải thích, hoặc là bọn cướp đội, hoặc là đi cứu ngươi. Hắn không thể nghi ngờ sẽ chọn loại sau. Nếu như Cố Trầm Niên nói là ngươi đả thương hắn. Hắn là đi cứu ngươi, ngươi không có thương tổn động cơ của hắn, ta nghĩ Cố Trầm Niên tỉnh lại, cũng sẽ như thế cùng cảnh sát nói. Cố Chấp ngữ tốc chậm rãi cùng Trúc Thương Lan phân tích tình huống, cuối cùng, hắn trầm mặc mấy giây, nói, Thương Lan, ngươi làm như vậy, hoàn toàn đem mình đặt ở Cố Trầm Niên mặt đối lập. Cố Trầm Niên tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhớ tới Cố Trầm Niên trước khi hôn mê cái kia không? Dám tin ánh mắt, Trúc Thương Lan giật giật khóe miệng, ta biết, lúc ấy nàng xuất thủ lúc không nghĩ quá nhiều. Liền muốn đánh Cố Trầm Niên, bất quá thật đúng là thoải mái. Cố Chấp liễm mắt, giấu trong mắt lo lắng, ta lo lắng hắn sẽ thẹn quá hóa giận. Xuống tay với ngươi, Trúc Thương Lan thuận miệng nói, không phải còn có ngươi sao? Cố Chấp khẽ giật mình, Trúc Thương Lan khóe môi dương nhẹ, ta vẫn chờ ngươi đoạt lại Cố Thị tập đoàn. Triệt để tại trên thương trường đem Cố Trầm Niên đánh bại đâu? Cố Chấp lẳng lặng nhìn xem Trúc Thương Lan, nhìn xem trong mắt nàng toát ra tín nhiệm cùng chắc chắn. Khóe miệng đi theo dơ lên một vòng rất nhạt ý cười. Sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu, cái gì chờ quá lâu, Mục Hoài Nhiên đứng tại cổng. Vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, gặp Trúc Thương Lan tỉnh, trong mắt của hắn xẹt qua thần sắc mừng rỡ. Bận bịu gạt mờ Cố Chấp đứng ở Trúc Thương Lan trước mặt. Ngươi cuối cùng tỉnh, ngươi không đi, nhìn thấy Mục Hoài Nhiên xuất hiện. Trúc Thương Lan nhíu mày, Mục Hoài Nhiên, không xác định ngươi không có việc gì. Ta cũng sẽ không đi, ngươi vẫn rất giảng nghĩa khí, kia là đương nhiên, Mục Hoài Nhiên cầm dư. Quang liếc mắt mắt bên người Cố Chấp, cùng Trúc Thương Lan nói. Ai bảo ta? Cố Chấp hướng hắn nhìn lại. Mục Hoài Nhiên không nhìn Cố Chấp u trầm ánh mắt, tiếp tục nói. Ai bảo ta thích ngươi đây? Trúc Thương Lan ách nàng nhắc nhở, ta có bạn trai, ta biết. Mục Hoài Nhiên dự định minh luyến đến cùng, chỉ cần hai ngươi một ngày không kết hôn, ta liền một ngày sẽ không bỏ rơi. Lời này vừa ra, Cố Chấp trên mặt biểu lộ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trầm xuống. Mắt sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm Mục Hoài Nhiên. Mục Hoài Nhiên đối với cái này không tránh né chút nào. Chính diện nghênh xem hắn, rất có cùng Cố Chấp tuyên chiến ý vị. Trúc Thương Lan đột nhiên cảm giác được đầu vừa đau, bởi vì nghe không quen mùi nước khử trùng của bệnh viện. Thân thể lại không cái gì dị dạng. Trúc Thương Lan cùng ngày liền quyết định xuất viện. Lúc này Cố Chấp đi giúp nàng làm thủ tục xuất viện. Đường Hương Lan hầu ở bên người nàng, được bảo dưỡng nghi trên mặt mang rõ ràng thần sắc lo lắng. Mới ở một đêm liền xuất viện, sẽ có hay không có vấn đề gì à, nếu không chúng ta vẫn là tìm bác sĩ lại kiểm tra một chút đi. Trúc Thương Lan, không cần, Đường Hương Lan vẫn là không yên lòng. Trước ngươi liền đi ra tai nạn xe cộ, còn mất trí nhớ 5 năm, ta lo lắng cái này không biết chỗ nào làm tới thuốc mê sẽ có cái gì di chứng. Ta cảm thấy vẫn là, bá mẫu, một giọng nói nam từ phía sau nhớ tới. Đánh gãy Đường Hương Lan thuyết phục, Đường Hương Lan quay đầu nhìn lại, nhìn thấy mặc quần áo bệnh nhân, cái trán bao lấy băng gà Cố Trầm Niên. Đường Hương Lan ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, a, Trầm Niên cũng tại a, trán ngươi thế nào? Cố Trầm Niên mắt nhìn Đường Hương Lan bên người Trúc Thương Lan. Nói, bị người đả thương, người kia cũng quá ghê tởm đi. Lại dám đả thương ngươi, Cố Trầm Niên giật giật khóe miệng. Nhìn xem Trúc Thương Lan, có thâm ý khác địa đạo, là rất ghê tởm đi, tổn thương có nghiêm trọng không a, Đường Hương Lan quan tâm một câu, Cố Trầm Niên thuận miệng qua loa, một chút vết thương nhỏ, cuối cùng. Hắn nói thẳng, bá mẫu, ta có lời muốn đơn độc nói với Thương Lan. Đường Hương Lan sững sờ, trong mắt mang theo hồ nghi, có lời gì không thể ở trước mặt nàng giảng. Còn muốn đơn độc nói với Thương Lam đâu, gặp Đường Hương Lan không có phản ứng. Cố Trầm Niên lễ phép hỏi ý, có thể chứ? Đường Hương Lan chần chờ một lát. Đương nhiên có thể, ta đi xem một chút Cố Chấp thủ tục xuất viện làm xong không? Các ngươi trò chuyện, nàng vỗ vỗ Trúc Thương Lan vai. Quay người rời khỏi nơi này. Trúc Thương Lan, ngươi muốn nói với ta cái gì, hôm nay bên ngoài khí trời tốt. Chúng ta ra ngoài đi một chút đi, không cần, ngươi liền không muốn biết. Là ai sai sử bọn cướp bắt cóc ngươi sao? Trúc Thương Lan lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Trầm Niên một lát, nói, đi thôi, hết chương.